Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, kịch đấu. Phốp, bãi kia chất lỏng màu đen đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất. Đâm xuyên qua Nam Dung Chi Thế bắp chân, cảm giác đau đớn để Nam Dung Chi Thế sắc mặt biến đổi. Tại chống cản công kích đồng thời, đột nhiên một cái lảo đảo, màu đen búa từ Nam Dung Chi Thế khuôn mặt bên trên sát qua. Chém xuống tại mặt đất trên, phanh cả đời, mặt đất bị chém ra một đạo to lớn lỗ hổng, chỉ kém một chút xíu, liền có thể đem Nam Dung Chi Thế đầu cho chém rớt xuống tới. Nam Dung Chi Thế cắn răng, nhanh chóng lui về phía sau, cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Chí mạng cường đại là khó mà dùng mắt thường xác nhận, hoặc là nói, đơn dùng mắt thường đi xem, chí mạng cũng không thể thể hiện ra không thể ngăn cản chiến lực. Tựa hồ, bất quá chính là có thể làm cho chất lỏng màu đen biến thành khác biệt vũ khí. Bất kỳ vũ khí, có thể từ Diệp Sát thân thể bất kỳ một vị trí nào xuất hiện. Chỉ thế thôi. Chỉ có Diệp Sát mới biết rõ chí mạng cường đại cũng không phải là đơn giản như vậy. Chất lỏng màu đen tạo hình, dán, kéo duỗi, khó mà bị phá ra. Những này là chí mạng cường đại trụ cột, mà chí mạng ẩn tàng cường đại không cách nào dùng mắt thường xác nhận. Ví dụ như, kia vượt qua bình thường vận động phương thức công kích, cái này khiến chí mạng công kích khó lòng phòng bị. Khó mà chống cản, đồng dạng bởi vì quỷ dị vận động phương thức, để chí mạng khó mà bị đánh trúng. Cho dù bị đánh trúng, chất lỏng màu đen không chỉ có thể đủ tại công kích, cũng có thể tiến hành phòng ngự. Muốn phá vỡ chất lỏng màu đen, đánh trúng Diệp Sát bản thể, cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, còn có cái khác rất nhiều chi tiết. Giống như là kia đột nhiên chia ra chất lỏng màu đen. Giống như là có sinh mệnh đồng dạng, len lén tới gần Nam Dung Chi Thế. Mặc dù thoạt nhìn chỉ là bình thường đánh lén mà thôi. Nhưng là, Nam Dung Chi Thế cũng không phải yếu ớt. Muốn đánh lén nàng cũng không phải là dễ dàng sự tình. Kia chất lỏng màu đen có thể lặng yên im lặng tới gần Nam Dung Chi Thế. Đồng thời hoàn thành rồi đánh lén, bản thân chính là một loại chứng minh. Đương nhiên, trừ chí mạng trạng thái, Nam Dung Chi Thế địch nhân còn có mảnh này mưa gió. Nam Dung Chi Thế mặc dù cảnh giác trước tiên cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách, nhưng nàng vô luận chạy rất xa, đều không thể né qua mảnh này mưa gió. Cho nên, nàng thủy chung đều tại Diệp Sát bên trong phạm vi công kích. Vừa mới ổn định thân hình, Nam Dung Chi Thế cũng cảm giác gió mạnh nổi lên, dưới chân có gió thổi qua cảm giác. Nam Dung Chi Thế một cái giật mình, nhanh chóng hướng về mặt bên nhảy ra. Quả nhiên, ngay tại Nam Dung Chi Thế nhảy ra trong nháy mắt, Diệp Sát công kích đến lần nữa. Một đạo gió chảy tại Nam Dung Chi Thế vừa rồi đã đứng địa phương đột nhiên dâng lên. Mặt đất bị cắt vỡ nát. Này còn chưa không phải kết thúc, Nam Dung Chi Thế cũng không hề hoàn toàn né qua công kích. Bầu trời bên trong nước mưa lần nữa ngưng tụ lên, lộn xộn rơi, hướng lấy Nam Dung Chi Thế oanh kích. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh kích vang lên, bởi vì mặt đất vỡ vụn mà đẩy ra rồi mảng lớn bụi mù. Diệp Sát bước về phía trước một bước, cánh tay phải vừa nhấc. Chất lỏng màu đen xuất hiện lần nữa sau, đột nhiên kéo lên biến dài, không chút do dự hướng về phía trước chém ra, bổ tiến vào cát bụi bên trong. Nam Dung Chi Thế còn không có chết, căn cứ thanh âm thần bí nhắc nhở xuất hiện hay không. Diệp Sát có thể rất rõ ràng xác định này một điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen búa lớn chém vào cát bụi bên trong. Tiếp lấy thanh thúy giao minh tiếng vang lên, màu đen búa bị bắn ra, tiếp lấy cát bụi trung tâm xuất hiện rồi một đạo dây nhỏ. Bị cái gì lợi khí mở ra, Nam Dung Chi Thế chậm rãi từ cát bụi bên trong đi ra. trong tay chuôi này ngọc kiếm đã hoàn toàn biến đổi bộ dáng. Thậm chí, có thể nói là biến mất không thấy, mà tại Nam Dung Chi thế vai phải trên, thì là nhiều rồi một tầng màu đen đá ngọc giáp tay. Một mực từ bả vai vị trí, lan tràn tới tay lưng. Rất hiển nhiên, vô luận là từ chất liệu vẫn là màu sắc, rõ ràng đều có thể nhìn ra là chuôi này màu đen ngọc kiếm hóa thành. Giai đoạn thứ hai, Nam Dung Chi Thế nâng lên cánh tay nói, giải trừ, Nam Dung Chi Thế nói rơi, MU bàn tay vị trí, liền bắn ra thân kiếm, cùng Nam Dung Chi Thế cánh tay tương liên, bầu trời bên trong nước mưa còn tại rơi xuống. Nam Dung Chi Thế không chút do dự hướng về không trung chém ra một kiếm. Hắc sắc quang mang lần nữa lan tràn ra, như là một mảnh bình chướng, ngăn tại Nam Dung Chi Thế đỉnh đầu. Mưa bụi không ngừng rơi xuống, đánh chúng kia như là bình chướng đồng dạng đen ánh sáng. Có thể thấy rõ ràng, nương theo lấy nước mưa không ngừng va chạm, hào quang màu đen kia như là pha lê vậy. Không ngừng xuất hiện vỡ vụn dấu vết, phảng phất tại một tấm màu đen giấy trên, vung lên rồi tuyết trắng bông tuyết đồng dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, Nam Dung Chi Thế vì chính mình thắng được thời gian thở dốc. Đưa tay một chương, kinh lôi kiếm liền hướng lấy Nam Dung Chi Thế phương hướng bay tới. Bị Nam Dung Chi Thế nắm, chói tay dòng điện tại lúc này vang lên lần nữa. Nương theo lấy Nam Dung Chi Thế hướng về phía trước cách không đánh chém. Một đạo to như thùng nước màu tím dòng điện hướng về phía trước mà đi. Thẳng bức Diệp Sát, không dùng được. Tại màu tím dòng điện đi đến trước người thời điểm, Diệp Sát vung về phía trước một cái tay. MU bàn tay quét trúng cái kia đạo tử điện, trực tiếp đem tử điện cho đánh nát, hóa thành vô số hồ quang tản mát. Nhưng vào thời khắc này, Nam Dung Chi Thế bỗng nhiên đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát đồng tử một co, trước mắt này nữ nhân, tốc độ giống như biến nhanh rồi. Nam Dung Chi Thế giơ hai tay lên, đem kia thanh kinh lôi kiếm đâm về MU bàn tay trên ngọc kiếm. Kia thanh ngọc kiếm vậy mà đem kinh lôi kiếm trực tiếp hút vào. Dòng điện phun trào âm thanh vang lên lần nữa. Màu đen dòng điện quấn quanh ở rồi thân kiếm bên trên, hướng về Diệp Sát chém xuống. Lúc trước kia cảm giác nguy hiểm lần nữa nổi lên, Diệp Sát phía sau cấp tốc tuôn ra một đạo chất lỏng màu đen, rơi vào nơi xa, dính tại mặt đất trên, đem Diệp Sát thân thể lôi kéo ra tốc, nhanh chóng cùng Nam Dung Chi Thế kéo ra chí ít 10 mét khoảng cách. Nam Dung Chi Thế một kiếm vung không, nhưng trước người 5-6 mét phạm vi bên trong, đột nhiên che lên rồi một tầng màu đen dòng điện tiếp lấy ầm vang nổ tung. Mặt đất trong nháy mắt liền hiện đầy rồi lít nha lít nhít vết rạn. Diệp Sát rồi hạ miệng, kia một kiếm lực phá hoại không thể coi thường. Diệp Sát có thể cảm giác được. Cho dù có chất lỏng màu đen bao trùm lấy thân thể tiến hành phòng ngự, nhưng nếu như bị chém trúng, chính mình cũng tuyệt không dễ chịu. Chất lỏng màu đen chỉ sợ ngăn không được một kích này. Ta phải vận dụng một chút lực lượng khác. Lúc này, Diệp Sát trong đầu vang lên chí mạc âm thanh nói, căn cứ mệnh lệnh của ngươi là cần lấy ta giết chết nàng. Nhưng trước mắt hình thái, tựa hồ rất khó làm đến này một điểm. Diệp Sát đáp lại nói, còn có cái gì ta không biết đồ vật không dùng ra tới sao? Chí mạng nói, ngươi biết rõ. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, sứ đồ, chí mạng nói, đây đối với ngươi thân thể mà nói là một cái gánh nặng, ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Bất quá, chỉ là vận dụng một phần nhỏ nói, ta cho rằng vấn đề có lẽ không lớn. Đương nhiên, này quyết định bởi tại ngươi giết chết đối phương quyết tâm. Diệp Sát nói, ta quyết tâm chính là, vô luận với ai chiến đấu, dù là đối thủ là đoàn tàu trưởng, ta cũng nhất định phải là còn sống một cái kia. Chí mạng nói, như vậy, bắt đầu đi. Làm Chí Mạng nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sát liền cảm giác được rõ ràng. Chính mình thân thể đột nhiên trở nên nóng rực lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?